Quỷ bí tri chủ. Quận Hoàng Hậu. Trong căn biệt thự xa hoa của Bá Tước Hầu, Sushi đang nằm trong góc thư phòng, ra vẻ nhàm chán quan sát xung quanh. Bá Tước Hầu với cái bụng phệ hút một hơi từ tẩu thuốc, nói với cả con trai trưởng trước mặt. Hubert, con có biết vì sao cha nhất định muốn con phải vào ủy ban điều tra ô nhiễm hay không? Hubert Hull đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này rồi, trả lời. Cha mong muốn con có thể ảnh hưởng đến quá trình đặt ra những điều luật và chính sách của nó, đúng không? Không. Tuy cha là cổ đông lớn thứ hai trong Hiệp hội Than đá Constance, nhưng mà cha cũng không quá chú ý đến chuyện này đâu. Cha đã sớm thúc giục bọn họ điều chỉnh cho phù hợp rồi. Kiểm soát ô nhiễm không khí là một trào lưu trong tương lai. Cha không hề hoài nghi chút nào với điều này cả. Hubert, mặc dù nhà chúng ta có một ghế nghị sĩ cố định tại Thượng viện, sớm muộn gì thì con cũng sẽ trở thành Thượng nghị sĩ thôi. Nhưng mà ngoại trừ người có thân phận đặc biệt như là đám người chủ tịch Thượng viện ra, tại sao đều là Thượng nghị sĩ như nhau mà có quý tộc lại có sức ảnh hưởng lớn hơn những người khác hả? Hubert suy nghĩ nói. Tước vị này, tài sản, địa vị thương nghiệp, quan hệ với cả chính phủ và quân đội, đấy chỉ là một phần đó thôi con ạ. Ngoài ra còn phải có khả năng xử lý công việc nữa. Người có kinh nghiệm phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí, bao giờ cũng được mọi người tin tưởng và ủng hộ hơn. Tương lai, nếu mà con muốn có được thành tựu trên chính đàn, thì ngoài kế thừa ghế nghị sĩ ra, con còn phải cố gắng tham gia nhiều hoạt động khác nhau, bày ra năng lực của mình, từng bước phát triển trong tầm mắt của các vị bộ trưởng và nghị sĩ, để họ chậm rãi thấy được con đáng để tin tưởng. Đây là sức ảnh hưởng từ chính bản thân của con đấy. Hãy nhìn nước Cộng hòa Entis đi, Hubert à. Nhìn hoàn cảnh hiện nay của các quý tộc nước họ đi. Con phải hiểu rằng, theo thời gian trôi qua, cộng thêm sự phát triển của xã hội, thì những đặc quyền bề nổi sẽ bị suy yếu. Tước vị càng ngày càng không quan trọng đâu. Chỉ còn là một danh hiệu trên ý nghĩa mà thôi. Địa vị trong giới thương nghiệp và sức ảnh hưởng của chính bản thân mình mới là cốt lõi con cần hiểu, con cần chú ý, hiểu không? Bá Tước Hầu giải thích cặn kẽ. Nếu như gặp phải chuyện mà mình không am hiểu thì sao ạ? Hubert thắc mắc hỏi. Vậy thì con cứ tỏ vẻ là mình có thể xử lý được nó. Con không cần để ý sẽ lãng phí tiền bạc hay không. Hãy cứ thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp, nghe ý kiến của bọn họ, rồi sau đó hãy quyết định. Mỗi người đều có rất nhiều lĩnh vực mà mình không am hiểu. Chỉ có tiền tài mới là toàn năng thôi. Bà Tước Hầu chỉ dạy. Hubert giật mình hiểu ra, trả lời. Con hiểu rồi, thưa cha. Lúc này thì Sushi ở bên cạnh nhàm chán ngáp một cái. Đợi khi mọi thứ xong xuôi rồi, nó chạy vào phòng vẽ của RJ, kể hết mọi thứ nghe được cho cô, rồi lẩm bẩm. Tôi không thể nào hiểu được bọn họ đang nói gì. RJ suy tư nghe xong, cười khẽ nói. Đây là một chuyện tốt, để em không cần phải ngửi thấy những mùi vị gây mũi đó nữa. Vậy sao? Sushi cái hiểu cái không, hỏi ngược lại. RJ không trả lời. Cô đang nghĩ đến một chuyện khác. Lúc đầu cô định lặng lẽ dẫn dắt các nghị sĩ chú ý đến tình trạng tồi tệ của quận Đông, khu công xưởng và khu bến tàu. Nhưng mà qua hai lần tụ hội xã giao gần đây, cô phát hiện ra mình chẳng tài nào tìm được cơ hội. Đám quý tộc, nghị sĩ, nhân viên cấp cao của chính phủ chẳng hề nói về mấy đề tài liên quan, muốn dẫn dắt lại không thể nào dẫn dắt được. Lại đến xế chiều thứ hai, Clint thong thả từ câu lạc bộ Crab quay về số 15 phố Mink. Bởi vì phía bên Stewart vẫn chưa có kết quả điều tra sơ bộ, còn hắn thì tạm thời vẫn chưa tìm được đối tượng để bồi dưỡng thành thầy thuốc. Cho nên hôm qua và hôm nay, hắn vô cùng rảnh rỗi,

cho rằng vị tà thần này chính là chúa sáng tạo vạn vật ban sơ. Viết đến cuối cùng, Klein còn ghi thêm ấn tượng trực quan khi mình sau khi tiếp xúc với con nối dõi của tà thần. Khí tức của thần linh cảm nhận được, lắng nghe được chúa sáng thế chân thật. Sa ngã, vặn vẹo, máu tanh, điên rồ và tà dị. Tiếp đó, hắn làm kẻ khờ cho ra phán xét. Giá trị của thông tin này cao hơn thông tin của hai danh sách ác ma và người thủ hộ, nhưng mà chênh lệch không nhiều lắm. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Mặt trời đi đếch chân thành nhận lấy tờ giấy da dê, cẩn thận đọc từ đầu tới cuối, tận mấy lần. Một điểm khiến cậu ta chú ý nhất, đó là chúa sáng thế chân thực, còn được gọi là chúa sáng thế ban sơ. Vặn vẹo, sa ngã, điên cuồng. Direct lầm nhầm mấy từ này, như thấp thoáng nhìn thấy bi kịch tối tăm bao phủ tất cả mọi người thành bạch ngân hơn 2.000 năm qua. Chẳng lẽ chúa không hề bỏ rơi chúng ta? Chúa chỉ là điên rồ. Mặt trời Direct phát hiện ra mình thế mà có thể dùng suy nghĩ, ý nghĩ khinh nhờn này để suy xét về chúa sáng thế vạn vật. Thần toàn trí toàn năng thành bạch ngân, sùng bái mà không hề có chút kháng cự nào cả. Cậu nên đáp lại vấn đề của tôi rồi. Thế giới khản giọng thúc giục. Direct thu hồi tâm trạng sục sôi, lại bi ai của chính mình. Im lặng vài giây rồi nói. Sinh vật khác biệt chủng tộc, uống ma dược ác ma, thì sẽ sinh ra các kiểu biến dị khác nhau. Mỗi loài đều có đặc điểm riêng biệt. Anh muốn biết về loài ác ma nào đây? Còn có cả khác biệt này nữa sao? Klein khá kinh ngạc. Hắn lập tức phát hiện ra một chuyện. Đó là có một điểm mù trong cách suy nghĩ trước đây của hắn. Nếu hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt không phải con người mà là động vật thì sao? Động vật uống vào ma dược tương ứng biến dị thành ác ma. Nó từng bước một, từng danh sách đột biến trở thành ác ma. Tuy xác suất này rất thấp, nguy cơ động vật mất khống chế cao hơn con người rất nhiều, nhưng mà cũng không thể loại trừ chuyện nếu như này được. Nhất định phải điều tra điều này. Nhưng mà nếu vậy thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn. Ác ma là động vật biến dị. Nó lấy được nước thuốc và vật liệu phi phàm từ đâu đây? Nó chắc là không thể tham gia vào mấy nhóm người phi phàm của con người được đâu nhỉ? Klein vẫn giữ im lặng, khống chế thế giới nói. Thứ mà tôi muốn biết là đặc điểm chung của tất cả các loại ác ma. Mặt trời Direct cố gắng nhớ và sắp xếp những kiến thức đó rồi lại nói. Điều khiến người khác sợ hãi ác ma nhất, đó là nếu anh sắp gây nên tổn thương chí mạng với gã trong khoảng thời gian tới, đồng thời đã dùng hành động thực tế, gã sẽ có thể cảm ứng được, phát giác được, đồng thời nắm rõ được nguy hiểm đến từ nơi nào, tới từ người nào. Từ đó, gã sẽ nhắm vào anh để trả thù hoặc giết anh. Khoảng thời gian này có thể là vài phút đến một ngày. Ác ma khác nhau sẽ có trực giác khác nhau. Năng lực này có hơi đáng sợ. Nhưng mà nó không cùng một loại với dự cảm trực giác của tên hề. Hình như nó không thể dùng trong chiến đấu, chỉ là sớm phát hiện nguồn gốc nguy hiểm thôi, kịp thời chuẩn bị để ứng phó thôi. Nó càng giống như là năng lực chợt có linh cảm trong tiên hiệp mà mình từng xem trước kia vậy. Không biết có không gian thần bí trên màn sương mù xám này thì như mình vậy thì có thể quấy nhiễu hoặc là thậm chí là che đậy loại trực giác này được không nhỉ? Stewart, có đang gặp phải nguy hiểm không đây? Klein tựa lưng vào ghế, dường như không hề hứng thú với đề tài thảo luận của mặt trời và thế giới. Direct thấy thế giới không hề biểu hiện ra kinh ngạc nói tiếp. Bọn chúng đã có năng lực biến thân, trở nên to lớn, từ đó thoát khỏi trói buộc, tăng cao sức mạnh và tốc độ trong một khoảng thời gian ngắn. Làn da của bọn chúng xuất hiện biến dị, giống như là được khoác một lớp giáp cứng rắn vậy. Máu và thịt cũng có thể trở thành vật cản, giảm nhẹ thương tổn. Bọn chúng miễn dịch phần lớn các chất độc, không sợ nguyền rủa và lửa ở một mức độ nào đấy. Bọn chúng có pháp thuật lửa và ô uế thiên phú,

Nhưng bảng vàng còn được nhiều nơi yêu thích hơn tiền Home của Fusat, tiền Freeze của Entit. Trong lúc nói chuyện, Phil cũng đang phán đoán lai lịch của thế giới. Thế giới thì chẳng thèm để ý đến chuyện cô nàng đang dò xét mình, nói với cả giọng trầm thấp. Sau khi trở về, hãy hiến tế tiền mặt cho ngài kẻ khờ. Làm xong thì xem như giao dịch thành công. Quy trình cụ thể hiến tế là... Hiến tế sao? Ngài kẻ khờ còn có thể chấp nhận hiến tế sao? Cấp bậc sinh mệnh của người đã đạt đến trình độ nào rồi? Khó trách, người có thể dùng giọng điệu thế kia để nói về chủ nhân của tiếng thì thầm mỗi lúc trăng tròn. Phil nghe với vẻ mặt vừa sợ, vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy như là chuyện đương nhiên vậy. Cố gắng ghi nhớ. Nói xong thì Klein lại biến ra phối phương trước mặt thế giới, để Clone đưa cho tiểu thư nhà ảo thuật. Giao dịch được chứng kiến bằng ngày kẻ khờ. Cô không phải lo lắng là nó giả đâu. Tôi tin ngài kẻ khờ. Phil gật đầu ngay lập tức. Cô mở phối phương ra, cố gắng ghi nhớ lấy nó. Nhưng mà lúc này, chính nghĩa AJ không đành lòng người quen phải ghi nhớ một cách cực khổ. Cô nàng nhắc nhở. Trong lúc hiến tế thì cô có thể nhờ ngài kẻ khờ giúp cô nhớ lại. Không cần phải cố gắng ghi nhớ lấy nó làm gì đâu. Gặp phải vấn đề gì thì cô cũng có thể dùng cách đọc thầm lấy tôn danh của ngài để khẩn cầu thần. Thần sao? Tiểu thư chính nghĩa dùng đại từ nhân xưng, đại biểu cho thần linh, để xưng hô ngài kẻ khờ. Thần, chẳng lẽ thật sự là thần sao? Nhưng mà tại sao thần lại đồng ý giúp đỡ làm mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ hả? Cũng không đúng đâu. Chỉ cần nghi thức ma pháp chính xác, 7 vị thần linh chính thống cũng sẽ thường xuyên đáp lại tín đồ, thỏa mãn thỉnh cầu của bọn họ. Phil gật đầu, nói với cả chính nghĩa. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Danh hiệu của cô chính là phẩm cách của cô. AJ tự dưng có hơi chột dạ. Cô lập tức nhớ đến một vấn đề khác, vội lên tiếng. Tiểu thư nhà ảo thuật, cô có biết phương pháp đóng vai không? Đóng vai sao? Phil ngơ ngác nhìn về phía đối phương. Cô nhanh chóng phát hiện ra các thành viên như là mặt trời và người treo ngược không hề có phản ứng đặc biệt gì với cụm từ này. Hiển nhiên, hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Buổi tụ hội hôm nay khiến mình thấy rằng mình như một cô gái nông thôn vừa mới bước đến thành phố Bắc Lan vậy. Mình cũng từng tham gia nhiều cuộc tụ hội phi phàm rồi. Phil nửa là bi ai, nửa là vui mừng nghĩ. Cô rất muốn dùng tâm trạng này, dùng cảm nhận này để viết thành một quyển sách, đặt tên là Nhật ký về cuộc du lịch trong mơ của tiểu thư Gu. Hình như cô cũng không biết nhỉ. AJ dựa vào phản ứng và biểu hiện thường ngày của đối phương để cho nó nhận xét. AJ xoay người, nhìn về vị trí đầu của chiếc bàn dài cổ xưa, nói với cả bóng dáng được màn xương xám dày đặc bao phủ. Thưa ngài kẻ khờ, có thể nói phương pháp đóng vai cho tiểu thư nhà ảo thuật được không ạ? Nếu được thì cô ấy cần phải trao đổi bằng gì? AJ vốn định trực tiếp hỏi có phải giống như là trước đây, vẫn là đổi lấy nhật ký mới của Russell không? Nhưng mà cô nàng lập tức nhớ lại, các nhóm người phi phàm của Phil đều trùng với cả mình cả. Nếu mà nói ra thì mình sẽ mất đi cơ hội lấy được nhiều nhật ký Russell hơn. Đây không phải là một vấn đề gì quan trọng. Sớm muộn gì thì Phil cũng sẽ biết ngài kẻ khờ muốn có nhật ký của Russell. Mà chắc chắn lúc đó thì mình cũng sẽ có nhiều nhóm người phi phàm hơn rồi. Nhưng mà cô ấy biết mình có mấy tờ nhật ký của Russell. Nếu muốn thu thập thì người đầu tiên tìm chắc chắn là mình rồi. Nhưng mà mấy tờ nhật ký đó của mình, ngài kẻ khờ đều xem cả rồi. Sau buổi tụ hội này thì mình phải tìm cơ hội nói cho Phil biết mấy tờ nhật ký của Russell đã bị mình không công nhận làm mất rồi đi. Chính nghĩa AJ suy diễn ra cả phản ứng dây chuyền, cố gắng thông qua ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt sự lo lắng của mình cho ngài kẻ khờ. Tiểu thư chính nghĩa đang ám chỉ gì đấy? Cô ấy và Phil quen nhau, Nhưng mà không muốn để lộ thân phận sao? Nói cách khác, cô ấy không muốn thù lao mà mình đưa ra sẽ ảnh hưởng đến điều này. Clint suy tư, cười khẽ một tiếng. Cô tự mình quyết định, tự mình giải thích đi. Ta không muốn nhắc lại mấy vấn đề này nữa đâu. Đây là sự tôn trọng đối với cả nữ thần. Hắn thầm bổ sung thêm một câu. Ca ngợi ngàn kẻ khơi. Chính nghĩa AJ thầm vui sướng trong lòng. Cô nàng ngồi thẳng người, khẽ nâng cằm, cố gắng bày dáng vẻ không giống ngày thường, nhìn nhà ảo thuật nói. Phương pháp đóng vai là cách để tăng nhanh tốc độ nắm giữ ma dược, giảm sự nguy hiểm mất khống chế đến mức thấp nhất. Cô có muốn biết không? Còn có cả cách này cơ sao? Là thật hay giả vậy? Ngài kẻ khờ là một nhân vật ở đẳng cấp cao. Chắc chắn sẽ không lừa gạt người khác ở mấy cái chuyện nhỏ nhặt thế này đâu nhỉ? Phil trợn to đôi mắt, có vẻ biếng nhác, mím môi nói. Tôi muốn. Chỉ cần là người phi phàm thôi, chẳng có ai là không muốn biết cách này cả. Phil chợt kích động. AJ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Có hai yêu cầu. Một là nếu không có sự cho phép của ngài kẻ khờ, không được nói phương pháp đóng vai cho người khác. Hai là phải trả 200 bạc. Lúc đầu cô tính dùng nhật ký của Russell để quy đổi. Hồi đó cô và người treo ngược dùng bao nhiêu trang nhật ký để đổi lấy phương pháp đó. Giờ cứ dựa theo cái giá đó mà tính thôi. Nhưng mà trong hiện thực, bởi vì nhật ký của Russell không cách nào phá giải được, nên được bán rất rẻ. Hơn nữa, có nhiều lúc rất khó xác định được thật giả. Tổng giá trị quy đổi của nó thật không thể sánh bằng phương pháp đóng vai được. Thế nên cô đã đưa ra giá đầu rồi tăng thêm chút ít. Hey, nếu bề tôi của ngài kẻ khờ không còn thiếu tiền nữa, vậy thì mình sẽ nhận lấy 200 bảng này vậy. Về sau thì cứ tìm nhật ký để trả nợ cho ngài kẻ khờ thôi. AJ đã nghĩ xong cho giao dịch này rồi. 200 bảng sao? Phương pháp có thể giảm thấp nguy cơ mất khống chế. Chỉ có 200 bảng. Có phải quá rẻ không? Phil vừa sợ vừa mừng, lại lo đối phương sẽ hối hận, không chút do dự lên tiếng. Đồng ý. Nói xong thì cô mới thấy hơi tiếc tiền. Nhìn thấy số tiền tiết kiệm ngân hàng của mình đang giảm nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chương 100. Thần linh cổ xưa. Chính nghĩa AJ đang muốn xin trao đổi riêng thì chợt phát hiện ra một chuyện. Đó là thế giới ngồi cuối trước bàn đồng đen hoàn toàn không hề thể hiện tí tẹo hứng thú nào cả với phương pháp đóng vai. Ngay cả ý muốn hỏi cũng chẳng có. Anh ta biết đóng vai sao? Từ trước sao? Hay là đã từng hỏi riêng anh kẻ khờ rồi? AJ lẩm bẩm. Nhưng với phương châm cẩn thận là trên hết, cô vẫn được đề xuất riêng trao đổi. Tiếp đó, cô nàng nhìn về phía Phil, cân nhắc cách dùng từ và phát âm rồi nói. Với ma dược, chúng ta không nên là hiểu biết về nó, mà phải là tiêu hóa. Mấu chốt của việc tiêu hóa là đóng vai. Chìa khóa của đóng vai chính là tên gọi của ma dược. Tại sao? Phil bật thốt hỏi. Sau đó cô nàng đắn đo vài giây, bổ sung thêm một vấn đề. Vậy làm sao để đóng vai đây? AJ nhớ lại dáng vẻ và những ví dụ trước đây của ngài kẻ khờ, lặp lại một loạt miêu tả như thành lũy, bảo vệ, thiệp mời, hóa trang. Cuối cùng nói, tóm lại là mục đích của đóng vai là điều hòa cơ thể, tinh thần, linh hồn, để vượt qua được sự kháng cự ngoan cố của tinh thần còn sót lại trong ma dược, đập nát và tiêu hóa lấy nó. Phil là một nhà văn nên có sức tưởng tượng rất phong phú. Lúc chính nghĩa nói thì trong đầu của cô đã phác họa ra được những hình ảnh và cảnh tượng đó, hiểu được đại khái ý đồ đối phương muốn nói rồi. Là vậy hả? Thì ra còn có thể loại bỏ ảnh hưởng từ tinh thần còn sót lại trong ma dược bằng cách này, giảm thấp nguy cơ mất khống chế. Càng nghĩ thì mình càng cảm thấy có khả năng thực hiện được đấy. Sự nghi ngờ của Phil càng lúc vơi bớt. cảm giác vui mừng từ từ lấp đầy lấy tâm hồn của cô. Sau đó cô hỏi như thể đang xác thực vậy. Đây là do ngài kẻ khờ chỉ đúng không? Đúng vậy. Nếu không phải ngài kẻ khờ chỉ, có lẽ bọn tôi đã mất khống chế rồi. Bọn tôi vẫn còn tồn tại, đã chứng tỏ phương pháp đóng vai có hiệu quả. Chính như Ajay ca ngợi từ đáy lòng. Phở. Phil lặng lẽ thở phào một hơi, cảm thấy tương lai của mình ngập tràn hy vọng sáng ngời rồi. Đây chẳng lẽ là kỳ ngộ trong truyền thuyết sao? Cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng mình vẫn không thể lơ là được. Ngài kẻ khờ có khả năng là một tà thần che giấu cực sâu, không có ý đồ tốt. Phil thầm tự nhắc nhở bản thân của mình một câu. Nhưng mà lập tức cô lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. Đó là làm thế nào để đóng vai người học việc đây? Nếu chỉ hiểu đơn giản trên mặt chữ thì người học việc thể hiện ra kỹ thuật ở các phương diện còn chưa thành thạo, cần được dạy bảo nhiều hơn, cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Không được cậy mạnh, không được kiêu ngạo, phải tự biết năng lực của mình còn nhỏ bé. Phil nhanh chóng triển khai tư duy. Cũng không phát hiện ra hoàn cảnh trao đổi riêng đã được hủy bỏ. Lúc này mặt trời đi đếch im lặng, nhìn xung quanh, cắn răng nói. Tôi muốn biết, bảy vị thần mọi người hay nói lần lượt là những vị thần nào, cùng với tình hình đại khái của những vị thần đấy. Sau cùng thì cậu vẫn không nhịn được, hỏi ra vấn đề đã nghẹn ở trong lòng từ rất lâu rồi. Tôi biết này. Mới đầu thì chính như Ajay vẫn chưa làm rõ được vấn đề. Nhưng mà cô nhanh chóng hiểu được mặt trời đang hỏi gì. Bèn nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Cùng lúc đó thì người treo ngược và thế giới cũng ra hiệu mình có thể trả lời vấn đề này được. Bọn họ đang làm gì vậy? Phil ngơ ngác nhìn bọn họ, cố nhớ lại xem vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng mà chỉ nháy mắt thôi, cô nhớ tới vấn đề của mặt trời, đồng thời nghiền ngẫm hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của cậu ta. Không thể nào, cậu ta không biết bảy vị thần sao? Cậu ta mọc ra từ đâu vậy? Phil ngạc nhiên nhìn về phía cậu thiếu niên mặt trời. Ở lục địa Bắc, ngoại trừ những đứa bé chưa hiểu chuyện ra, thì không ai không biết bảy vị thần linh chính thống cả. Ngay cả những người dân nghèo đang phải cực khổ tìm kế sinh nhai và những kẻ lang thang cũng không ngoại lệ. Với bọn họ, đồ ăn miễn phí mà các nhà thờ thỉnh thoảng phát có sức hấp dẫn mê người. Các cơ sở cứu giúp người nghèo được mở ra càng giống như là một ánh nến trong lúc tuyệt vọng vậy. Là người lục địa Nam sao? Nhưng mà tại sao cậu ta lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy chứ? Chẳng hề cần thiết chút nào. Cứ tìm đại một nhà thờ nào đó, nhờ mục sư hoặc cha xứ giảng đạo cho mà nghe là biết được ngay mấy nội dung này rồi. Rốt cục, mặt trời đang sống ở đâu vậy? Đúng là một tên quái thai mà. Phil âm thầm lải nhải, đồng thời nhìn trái nhìn phải. Nhưng mà phát hiện ra tiểu thư chính nghĩa, anh người treo ngược và anh thế giới lại không hề ngạc nhiên về mấy điều này cả. Kẻ khờ cơ lên thì được màn sương mù bao phủ, thấy có ba người muốn giành nhau trả lời. Hắn thích thú mỉm cười nói. Cậu mặt trời, muốn giao dịch với ai nào? Cậu bằng lòng trả thù lao gì đây? Mặt trời đi đếch mím môi, nghĩ nghĩ vài giây rồi nói. Tôi muốn giao dịch riêng với từng người bọn họ. Vậy mới có thể thu được tin tức đầy đủ nhất. Direct sống trong một môi trường khắc nghiệt của thành Bạch Ngân. Lúc trước, trải qua vài lần hành động, thanh trừ và tuần tra, đã khiến cậu ta trưởng thành chín chắn hơn rồi. Cậu dừng chốc lát, sau đó nói tiếp. Thù lao là có thể hỏi tôi một vấn đề mà tôi có thể trả lời được. Tôi đồng ý. Tôi rất hứng thú với cả thành Bạch Ngân. Chính như Ajay cười khẽ nói mà không hề có chút nào do dự. Thành Bạch Ngân sao? Đó là đâu vậy? Sao mình chưa từng nghe thấy bao giờ nhỉ? Phil ngỡ ngàng nhìn quanh, cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Ajay đưa mắt nhìn cô, tốt bụng giải thích. Anh mặt trời không sống ở lục địa Nam hay Bắc đâu, cũng không sống trên bất cứ hòn đảo nào ngoài biển đâu. Thành Bạch Ngân nằm ngoài nhận thức, hoặc có thể nói là nằm ngoài phạm vi thăm dò của chúng ta. Gạt người sao? Ý nghĩ này theo bản năng nhảy ra trong đầu của Phil. Nhưng mà qua biểu hiện của mặt trời, đồng thời cô nghĩ, tất cả mọi người không có khả năng thông đồng với nhau tìm cách lừa gạt mình đâu. Nên cô nhanh chóng chấp nhận giải thích của Ajay. Cuộc tụ hội bí mật này còn khó bề tưởng tượng hơn so với tưởng tượng của mình. Ngài kẻ khờ lợi hại nhiều hơn so với cả mình nghĩ. Phil thầm thở hát ra, cảm khái mấy câu. Ajay đại khái hiểu được ý nghĩa của Phil. Thật sự thì rất muốn khoe với cô những chuyện đứng sau mấy cái chết của Trung tướng John Locke Zillingus, Đại sứ Macdon của Entit và kẻ lừa đảo Leonard đều là hội Tarot cả. Đáng tiếc thật, nếu như ba chuyện này bị Phil biết được, cô ấy có thể lập tức liên tưởng ngay Ajay là chính nghĩa. Phải giữ bí mật, phải giữ bí mật, rất cực khổ, nhưng vẫn phải giữ bí mật thôi. Chính nghĩa ơi! Bởi vì không biết Thành Bạch Ngân, không biết nên hỏi gì, Phil không xen vào giao dịch này. Cô lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà người treo ngược và thế giới lần lượt đồng ý yêu cầu của mặt trời. Người vui nhất là Klein. Đối với cả hắn thì điều này có nghĩa là thu hoạch lần này từ một người biến thành ba người. Nội dung lúc trao đổi riêng thì kẻ khờ có thể nghe được nha. Mà Klein hiển nhiên là không tính tự ngăn cách lấy chính mình đâu. Cậu bạn mặt trời chất phác thật thà quá đi mất. Hắn cười thầm. Vì tin tức liên quan đến bảy vị thần rất nhiều, nên chính nghĩa, người treo ngược và thế giới chỉ đành chọn viết những thứ mà họ cho là trọng điểm. Qua một lúc thì bọn họ lần lượt chuyển miêu tả của mình cho mặt trời. Direct nhanh chóng xem lướt qua, ánh mắt dừng lại trên những hàng chữ. Ngoài Chúa sáng tạo vạn vật ra, thần linh cổ xưa nhất còn có mặt trời vĩnh hằng, Chúa Tể Bão Táp, thần tri thức và trí tuệ. Giáo hội của các thần này đều là những giáo hội cổ xưa nhất. Sao mình chưa từng được nghe nói vậy? Những vị thần linh này chẳng lẽ không hề biết được một vị nào cả? Mình cảm thấy bên trong ẩn giấu chuyện gì đó rất quan trọng. Mặt trời Direct hiểu rõ thời gian của hội Tarot có hạn. Vì vậy cậu đọc khá vội vàng, định trở về sẽ khẩn cầu ngài kẻ khờ nhờ người đánh thức lại ký ức sau này vậy. Tiếp đó, người đầu tiên đưa ra vấn đề chính là chính nghĩa Ajay. Bởi vì vụ án giết người hàng loạt, nên cô cảm thấy cực kỳ hứng thú với cả danh sách ác ma. Do đó cô bắt trước anh thế giới, hỏi vấn đề liên quan đến nó. Direct trả lời khá trơn tru, ngoài ra cũng bổ sung thêm một câu. Người phi phạm ở danh sách 7 của đường tắt vực sâu, đã có thể quấy nhiễu xem bói và thông linh rồi.